Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Đàm Tiếu Tà Tà mạnh mẽ bắt làm nô lệ Hôi Phi Yên Diệt. Thời điểm này Viên Thừa Chí cũng đến, vừa nhìn thấy đám kia trò chuyện có khí thế ngất trời. Thanh âm lớn có thể đem nóc phòng sốc lên nương tử quân chính là một hồi đau đầu. Sau đó liền trốn ở một bên ngồi đợi nhìn Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên chê cười. Hướng điệu bộ này, này hai người không bị mệt chết, đánh chết cũng phải bị đám nữ nhân này cho tươi sống phiền chết. Tạ Thiên Ninh mang không rõ ràng lắm Mễ Tử Hiên vì cái gì không nên chuyến này quán vũng nước đục. Đang muốn khuyên hắn lúc rời đi sau, hơn 10 dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp y tá cầm lấy một chồng chất bạch sắc A4 đóng dấu giấy đi tới. Dẫn đội là một có bánh bao mặt y tá, kêu Bảo Tuyết, vừa đến trước mặt liền đối với Mễ Tử Hiên nói, Mễ đại phu người mang đến, đồ vật cũng đều mang đến, tiếp được trong nên làm cái gì bây giờ? Tạ Thiên Ninh sững sờ, Viên Thừa Chí cũng sững sờ, Mễ Tử Hiên đây là muốn làm cái gì a? Mễ Tử Hiên nhìn xem đám kia líu díu nương tử quân lập tức là một hồi đau đầu nói. Đi qua hai người cầm tư liệu phát cho các nàng. Sau đó, nói đến đây Mễ Tử Hiên chỉ vào phòng khám bệnh môn đảo. Trên cửa dán, nói xong Mễ Tử Hiên từ trong bọc móc ra tấm vé đóng dấu giấy. Bên trên có một nhóm hàng chữ viết, đều là Mễ Tử Hiên đêm qua chuẩn bị cho tốt. Không đợi Bảo Tuyết tiếp nhận mấy tờ giấy này, Tạ Thiên Ninh liền một bả đoạt lấy. Bảo Tuyết cũng không nói gì, để cho các y tá cho nương tử quân nhóm phát tư liệu. Tạ Thiên Ninh vừa nhìn trên giấy viết chữ chính là sững sờ. Sau đó là liên tục cười khổ. Trên giấy có hai cái tiểu nhân phim hoạt hình đồ án. Họa là giống như đúc, một cái là vẻ mặt nhan sắc lưu manh. Một cái là áo mũ chỉnh tề mặt mũi tràn đầy chính khí bác sĩ. Phía dưới có một nhóm vô cùng bắt mắt hồng sắc đại tự chúng ta là bác sĩ. Không là lưu manh, bác sĩ hai chữ trên có cái thô thô lam sắc đầu nhọn chỉ vào bên trên bác sĩ phim hoạt hình đồ án. Phía dưới còn là hai cái phim hoạt hình đồ án. Một cái là nằm dạp trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại người đàn bà chanh chua. Một cái là quần áo thời thượng, khí chất xuất chúng mỹ nữ. Sau đó còn là một hàng chữ lớn. Các ngươi là người đàn bà chanh chua còn là mỹ nữ. Tạ Thiên Ninh nhìn lấy trong tay đồ vật. Thầm nghĩ, này Mễ Tử Hiên cũng quá có biện pháp. Khác không nói, liền hướng này một bức đồ. Liền có thể để cho những cái kia khó chơi nương tử quân nhóm thu liễm không ít. Xung quanh đều là bọn hắn đồng sự, mà các nàng không phải là nhân viên công vụ liền là giáo sư. Có thể nói toàn bộ đều tri thức nữ tính, ai cũng không muốn tại đồng sự trước mặt lộ ra chính mình người đàn bà chanh chua một mặt. Mặt các nàng gánh không nổi, nghĩ vậy Tạ Thiên Ninh nhìn xem Mễ Tử Hiên, tiểu tử này a thật đúng là cái hiểu nhân tâm gia hỏa. Tờ giấy này cuối cùng còn có một loạt bắt mắt đại tự chúng ta mặc dù là nam nhân. Nhưng bởi vì chúng ta ăn mặc bạch áo khoác ngoài, cho nên tự thành bất nam bất nữ gia hỏa. Nếu như các ngươi nguyện ý các ngươi có thể đem chúng ta trở thành các ngươi hảo tỉ muội. Ok, thấy được này Tạ Thiên Ninh là dở khóc dở cười. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, liền hướng những lời này 10 phần khôi hài. Liền có thể gần hơn cùng đám kia nương tử quân quan hệ. Tạ Thiên Ninh rất rõ ràng, tại người bệnh trong mắt bác sĩ vĩnh viễn là không câu nệ nói cười. Nhưng cũng chính bởi vì quá mức nghiêm trang, để cho người bệnh bản năng liền đối với bác sĩ cảm thấy sợ hãi. Còn có câu này khôi hài, lập tức liền có thể để cho người bệnh thấy được bác sĩ mặt khác. Khôi hài một mặt. Trình độ lớn nhất giảm bớt bọn họ nội tâm đối với bác sĩ sản sinh bản năng sợ hãi. Còn có khẩn trương, có thể rất tốt gần hơn bác sĩ cùng người bệnh giữa cự ly. thậm chí gặp được tính cách sáng sủa người bệnh. Thực khả năng cũng bởi vì một câu nói kia cầm bác sĩ trở thành bằng hữu của mình. Tạ Thiên Ninh nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là có biện pháp à, bất quá phải dựa vào thứ này, ta nghĩ tới chúng ta công tác còn là không dễ làm. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ngươi đừng có gấp à, xem đã biên kia chương. Tạ Thiên Ninh nghe xong lời này lập tức cầm phía dưới tờ giấy kia cầm đến. Bên trên nhìn lên, trên cùng biên liền là cái rất nảy sinh vẻ mặt ủy khuất, khóe mắt còn treo móc nước mắt phim hoạt hình bác sĩ. Bên cạnh là một câu các vị A-di, tỷ tỷ, muội muội, xin đừng hỏi chúng ta nhũ tuyến kiểm tra sức khỏe có hay không nữ bác sĩ. Lời nói thật nói với các ngươi, khoa chúng ta bác sĩ tất cả đều là tướng mạo hèn mọn bỉ ổi gầy chân đại thúc. Theo chúng ta lưỡng trả lại có người bộ dáng, không tin các ngươi nhìn, hay chúng ta còn là rất lông mày xanh đôi mắt đẹp à. Khoa lý sợ phái những người khác tới đem các ngươi hù đến, cho nên liền phái hai người chúng ta, nói thật hai chúng ta cũng không muốn làm này sống. Thật sự là nhũ tuyến kiểm tra thuộc về nữ tính tư mật kiểm tra. Một khi bị chúng ta lão bà, bạn gái biết, chúng ta lại cho nhiều như vậy, A-di, tỷ tỷ, muội muội làm nhũ tuyến kiểm tra, hai ta khẳng định phải hỏng bét. Vì cái gì chúng ta khẳng định phải không may? Bởi vì chúng ta lão bà, bạn gái cũng là nữ nhân. Các ngươi hiểu, đoán chừng nếu sự việc đã bại lộ, hai ta phải lại trà sát y bản, cầu các vị A-di, tỷ tỷ, muội muội đáng thương hạ chúng ta a. Phía dưới là hai cái ăn mặc bạch áo khoác ngoài nam tử quỳ gối sầu riêng thượng vẻ mặt vệt nước mắt. Hô lớn, lão bà ta sai, đồ án, cuối cùng là một câu bởi vì da có cọp cái. Chúng ta khẳng định không dám làm kiểm tra bên ngoài sự tình. Nhất định là quy củ. Tận chức tận trách cho các vị kiểm tra nhũ tuyến, đồng thời thỉnh các vị A-di, tỷ tỷ, muội muội yên tâm, kiểm tra thời điểm sẽ không liền ta với ngươi, còn sẽ có chúng ta khả ái y tá muội muội ở đây. Nếu như mọi người còn là lo lắng, cũng có thể đem các ngươi lão công, bạn trai gọi tới, cầm trong tay dao phay đứng ở bên người chúng ta. Nếu như chúng ta có gây rối cử động, thỉnh một đao đánh chết chúng ta. Tạ Thiên Ninh nhìn lập tức trợn tròn ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này chơi chiêu thức ấy cao a, mại manh trang đáng thương tranh thủ những cái này nương tử quân đồng tình tâm. Sau đó thông qua những cái này họa cùng văn tự làm rõ kiểm tra ít nhất sẽ có một người y tá ở đây. Nếu như những cái này nương tử quân vẫn chưa yên tâm, là có thể hô lão công mình, bạn trai đứng ngoài quan sát, này đã có thể trình độ lớn nhất giảm xuống bọn này nương tử quân nhóm cảnh giác. Làm cho các nàng tin tưởng bác sĩ là sẽ không mượn kiểm tra danh tiếng chiếm các nàng tiện nghi. Ăn các nàng đậu hũ, chiều này mình tại sao không nghĩ tới. Mại manh, giả trang đáng thương, đùa nghịch ti tiện, quả thật có tổn hại bác sĩ hình tượng. Nhưng điều này cũng biện pháp tốt nhất, có thể trình độ lớn nhất giảm xuống người bệnh cảnh giới tâm, gần hơn bác sĩ cùng người bệnh giữa cự ly. Nghĩ vậy, Tạ Thiên Ninh không khỏi cảm giác chính mình lão. Thế giới này là thuộc về Mễ Tử Hiên những người tuổi trẻ này. Tạ Thiên Ninh cười khổ một tiếng nói, ngươi để cho các y tá phát vậy là cái gì? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, về nhũ tuyến ung thư chữa bệnh tri thức, bên trên nói rõ chi tiết nhũ tuyến ung thư tại quốc gia của ta phát bệnh tỷ lệ càng ngày càng cao, phát bệnh tuổi tác càng ngày càng thấp, còn có nhũ tuyến kiểm tra liên quan thủ pháp, đồ án, văn tự đều có, các nàng nhìn về sau lúc tắm rửa đều có thể cho mình kiểm tra. Cũng mà còn có chống tri thức, phong cách nha. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay Tạ Thiên Ninh trong tay hai tờ đóng dấu giấy nói, phong cách cùng đồng dạng, Tạ Thiên Ninh dựng lên ngón cái nói, tiểu tử ngươi lợi hại, chữa bệnh tri thức đều là rất buồn tẻ không thú vị. Điểm này thân là Tạ Thiên Ninh là hiểu rất rõ, đến trường biết được hắn tối sợ sẽ là thư xác nhận bản. Hiện tại nhiều khi hắn nhìn một ít tư liệu thời điểm cũng là cưỡng bức lấy chính mình nhìn. Hắn này làm thầy thuốc đều là như thế này. Người bình thường nhìn những cái này chữa bệnh tri thức thời điểm sẽ là cái gì tâm tính liền có thể nghĩ. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên lợi dụng manga, khôi hài phương thức tới giới thiệu những cái này kiến thức y học. Dễ dàng hơn mọi người ký ức, cũng càng có thể làm mọi người hứng thú. Hội vẻ mặt tiếu ý xem hết, mà không phải nhìn vài lần liền phiền có nhưng qua một bên. Có những cái này tuyên truyền tư liệu, đến đây kiểm tra sức khỏe bọn này nương tử quân nhìn cũng sẽ đối với nhũ tuyến kiểm tra sức khỏe có. Cái đại khái lý giải, biết bác sĩ tại sao phải đụng vào các nàng tư mật vị trí tiến hành kiểm tra. Đây không phải tại chiếm các nàng tiện nghi, mà là xác nhận nhũ tuyến bỏ vào ngọn nguồn có hay không xưng khối. Cục u đều bệnh trạng tổ chức, bởi vậy cho dù các nàng bạn trai, lão công trong có như vậy một bộ phận lăn lộn không tiếc. 46 không hiểu đồ chơi, thấy được thứ này, tại cộng thêm lão bà của mình, bạn gái giải thích, bọn họ cũng sẽ không làm ra chạy vào đi đánh bác sĩ sự tình. Đồng thời có những tài liệu này, nương tử quân nhóm vấn đề hội ít không ít, sâu sắc tăng nhanh kiểm tra thời gian, gia tăng kiểm tra hiệu suất, tại cộng thêm trên cửa dán hai bức họa. Tạ Thiên Ninh tin tưởng bọn này nương tử quân sau khi đi vào không phải là vẻ mặt cảnh giới cùng cảnh giác, ngược lại là nở nụ cười. Kiểm tra cũng liền tại nhẹ nhõm vui sướng trong không khí tiến hành hạ xuống. Kiểm tra nhân tâm tình hào, phụ trách kiểm tra bác sĩ cũng tâm tình không tệ, sẽ không bởi vì phản phục phục lặp lại đồng dạng kiểm tra mà trở nên tâm phiền ý loạn. Tâm tình bực bội, này đối với chịu kiểm người, cùng người kiểm tra mà nói đều là chuyện tốt. Tạ Thiên Ninh thở dài nói, ta là phục ngươi, Mễ Tử Hiên cười nói, đi, chúng ta cũng bắt đầu làm việc a. Hơn 1000 hiệu nương tử quân, ta trời ạ, cần phải mệt chết ta có thể. Nói xong Mễ Tử Hiên đi bên cạnh phòng, Bảo Tuyết rất nhanh liền đem Mễ Tử Hiên họa áp phích dán trên cửa. Nương tử quân nhóm nhìn tuyên truyền tư liệu, lại thấy được trên cửa khôi hài áp phích, quả nhiên như Tạ Thiên Ninh sở liệu, mâu thuẫn ít, cảnh giới ít, cảnh giác cũng ít, lý giải nhiều, phối hợp nhiều. Một món đồ như vậy tại Tạ Thiên Ninh xem ra rất khó giải quyết đau khổ bức công tác. Đã bị Mễ Tử Hiên làm ra hai bức áp phích cộng thêm một ít tư liệu liền giải quyết. Giữa đường Bằng Vũ đạt được tin tức này, cũng quả nhiên như Tô Chí Cường sở liệu, đương trường chính là nổi trận lôi đình. Cái kia văn phòng thiếu chút không có để cho hắn cho nện. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào việc này cho dù không thể cầm Tạ Thiên Ninh bước đi, cũng có thể cả có hắn đầy bụi đất. Ai ngờ Mễ Tử Hiên cho hắn đến phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Trong khoảnh khắc liền lấp đầy hắn đào thật lớn giường sười. Hiện tại chính tâm tình sung sướng cho nương tử quân nhóm kiểm tra. Điều này làm cho Đường Bằng Vũ có một loại chính mình toàn lực huy xuất một quyền, kết quả đánh tới mềm nhũn trên bông cảm giác, nghẹn khuất có hắn thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Viên Thừa Chí đứng ở bên cạnh hắn không dám thở mạnh. Nội tâm buồn bực Mễ Tử Hiên như thế nào liền này không thể tưởng tượng chủ ý đều nghĩ ra. Cái kia đầu óc là não người tử sao? Đường Bằng Vũ sâu hít sâu một hơi, một quyền nện tại trên bàn công tác rít gào nói, Mễ Tử Hiên ngươi chờ đó cho ta, việc này chúng ta không để yên. Mễ Tử Hiên cùng Đường Bằng Vũ cừu oán xem như kết xuống, trả lại kết có mạc danh kỳ diệu, nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Ai bảo Đường Bằng Vũ là một lòng dạ hẹp hòi người, phàm là lòng hắn ngực rộng rãi, Mễ Tử Hiên về sau cũng sẽ không đem hắn cả có kêu cha gọi mẹ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.